Chương 1661, lại một thiếu phụ ra đời. Hồ Nguyên Vũ không quan tâm EOS là ấp úng khó nói thành lời thật, hay cố ý như thế, hắn nâng cầm nàng lên, nhìn vào mắt đối phương. Còn nhớ lời ta nói với nàng lúc ở Vĩnh Phong Đại Thế Giới không? EOS nhớ lại hình ảnh hai người trò chuyện ở trong hoa viên, nhẹ gật đầu, đã thế, nàng còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy lời nói của Hồ Nguyên Vũ là không đáng tin? EOS vội vàng lắc đầu, không phải, chàng xưa nay nhất ngôn rửu đỉnh, trong thiên hạ có ai không biết, chỉ là lòng thiếp bất an, cảm thấy mình vẫn không thể hòa nhập cùng các tỷ muội, nên. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, nữ nhân này, cuốn một vòng xa như thế, cuối cùng lại là ý kia, còn âm thầm ám chỉ hắn bất công, tâm cơ cũng không phải hạng vừa nha. Bất quá ta thích, thịt đã đưa đến cửa, nào đó đạo lý không ăn. Nhìn thấy nụ cười của Hồ Nguyên Vũ, trái tim của EOS đập nhanh, xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, Lúc này EOS đã nằm trên tấm đệm thần thánh, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng như son. Hờ. Hồ Nguyên Vũ liếm nhẹ lên tai EOS, thi thoảng còn gặm tai nàng, hít mùi thơm từ cơ thể trinh nữ, tay thì tha hồ nhào nặng bộ ngực to tròn của EOS, cảm nhận được đôi môi mềm mại bị người hôn, thân thể EOS run rẩy, nhịn không được rên lên thành tiếng. Ôm thân thể mềm mại mắt rượi của EOS vào lòng, cảm nhận nàng run rẩy bất an, Hồ Nguyên Vũ càng kích thích, tay không ngừng xoa nhẹ lưng nàng, cuối cùng dừng ở trên mông. Thật mềm, thật co giãn. A. EOS trên lên nhẹ nhàng, càng lúc càng đê mê, Hồ Nguyên Vũ sung sướng, hắn gãy hết núm vú bên này đến núm vú bên kia, tay hắn tha hồ trượt trên hai ngọn núi mịn màng của EOS. Thi thoảng còn đụng phải núm vú cứng cứng càng làm hắn thấy sướng điên người. Chục, tròn quá, thơm quá, mềm quá. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, dương vật bên dưới vẫn chọc ngang chọc dọc lên đùi EOS, làm nước nhờn ở đầu khất rỉ ra dính khắp cặp đùi trắng mịn. Hơ, phu quân. Thanh âm của EOS giống như mật ngọt ôn tuyền, làm người nghe xương cốt như nhũn ra, chục. EOS phát ra tiếng rên rỉ càng nhiều. Hơi thở cũng dồn dập hơn. Cách bờ hồ xa, mỹ nương nhìn về phía hỗn độn tạo hóa Thanh Liên, lòng xoắn xuýt vạn phần, mấy lần muốn tiến tới, nhưng cuối cùng lại không vượt qua được chướng ngại trong lòng. Trơ mắt nhìn EOS tiến vào trong tràng vực của hỗn độn tạo hóa Thanh Liên, mỹ nương không khỏi ước ao, còn có chút khâm phục dũng khí của đối phương, EOS, nàng thật đẹp. Vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa tiếp tục mơn trớn hai bầu vú của EOS, bàn tay giang ra hết cỡ. Cũng chỉ miễn cưỡng bao trùm, hắn dùng các ngón tay nghịch ngợm núm vú của EOS làm nàng rùng mình hưng phấn, hai má đỏ hay. EOS trên nhẹ, người giật, cảm giác đối phương nghịch ngợm núm vú mình, đó là một trong những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể nàng. Theo bản năng, nàng đưa tay xuống chủ động nắm lấy dương vật của Hồ Nguyên Vũ mà sóc, rất vụng về, nhưng lại càng kích thích. Hờ. Hồ Nguyên Vũ run rẩy dương vật căng phồng nổi cả gân trong bàn tay mịn màng của EOS, hơi tùi người xuống, úp mặt vào ngực nàng mà mút chùng chục. Thân thể EOS giật lên vài cái, nàng che miệng rên rỉ trong sung sướng, đôi mắt nhắm tịt, lông mày nhíu lại hưởng thụ, chục. Hồ Nguyên Vũ bú mút điên cuồng, hắn vừa bú vừa dùng ngón tay gãy núm vú của EOS, bị kích thích nhiều chỗ, cơ thể EOS không ngừng uốn éo. Hồ Nguyên Vũ sướng trơn người, hắn ôm chặt EOS hơn, gác cả chân lên đùi nàng, đầu gối chạm vào mu bướm, lúc này hắn mới phát hiện âm đạo của EOS đã chảy rất nhiều nước. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống mút núm vú của EOS, đồng thời di nhẹ đầu gối của mình lên mu bướm nàng. Người EOS run lên, nàng ôm chặt ngực mình hồi hộp, Hồ Nguyên Vũ thò tay lướt khắp nơi trên cơ thể hoàng mỹ. Thỉnh thoảng cố tình vuốt đến mông rồi trượt xuống âm đạo của EOS, AHI. EOS giật người, nàng rên khá to, lúc này âm đạo trinh nguyên của nàng đã quá nhạy cảm, nó cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, lần này Hồ Nguyên Vũ áp hắn tay mình vào bướm, một hơi ấm truyền đến, những dòng nước nhờn nóng hổi từ trong bướm của EOS chảy xuống đùi, hắn đùng ngón giữa mít ở vào trong khe âm đạo, ngón tay khẩy khẩy âm hạch đỏ hồng. Đừng, khó chịu. EOS giật mình rên lên. Nàng đưa bàn tay run run không có sức lực xuống giữ tay Hồ Nguyên Vũ, nhưng vô ích, thấy thời cơ đã tới, Hồ Nguyên Vũ đưa tay xuống cầm dương vật của mình dí vào giữa hai đùi EOS, quệt quệt lấy nước nhờn giữa, EOS chủ động tách chân ra, Hồ Nguyên Vũ sướng lắm, đưa dương vật to lớn của mình đặt vào giữa khe tồn của EOS. Ôm. EOS rên rỉ thành tiếng, sau đó mở mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập như tình. Phu quân, mong chàng thương tiếc, đây là lần đầu của thiếp, giọng EOS nhẹ nhàng khiến Hồ Nguyên Vũ sao động, giao cho ta. Hồ Nguyên Vũ không có lập tức đút vào, mà trượt nhẹ trên khe tồn ướt nhẹp, cảm giác tê dại chạy khắp dương vật, thật thoải mái, nó cứ trơn ướt nóng nóng thật khó tả, giống có hàng trăm con kiến đang bò bò mát xa trên thân dương vật khiến Hồ Nguyên Vũ sướng đến phát điên. A. A I A I. EOS ôm miệng lên rỉ khi bị Hồ Nguyên Vũ kích thích kiểu này, đột nhiên đầu dương vật tìm được đúng chỗ, đâm vào trong. A. EOS rên lên một tiếng khi cảm nhận được đầu khất của Hồ Nguyên Vũ đi vào trong âm đạo mình, một cảm giác vừa căng trướng khó chịu, lại vừa tê dại đê mê truyền khắp toàn thân, phốc, óc, a. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ xuyên qua màng trinh, ép lên cổ tử cung của nàng, EOS đau đớn kêu lên, trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, EOS, nàng cố nhìn một chút, sẽ qua nhanh thôi, vâng, hơ, thiếp chịu được. Chương 1662, khi nào mới đến lượt ta? Qua một lúc, chờ EOS thích ứng, hắn mới chậm rãi ra vào trong âm đạo nóng nhòn chật chội. Nhóc nhép, a. A a a a, EOS rùng mình, nàng mở to mắt ra rên rỉ, dương vật của Hồ Nguyên Vũ đang từ từ ra vào trong âm đạo nàng, một cảm giác khác lạ ập đến, đầu dương vật cọ vào những thớ thịt trong âm đạo khiến EOS sướng điến người, hờ hờ, hờ hờ. EOS che miệng, có chút mắc cỡ, mình phóng đãng như vậy. Phu quân có chết bỏ không, nhưng thật là quá sướng rồi, khó trách mẫu thân từng nhiều lần trêu đùa, nói nam nữ hoang ái là thứ làm người dễ chìm đắm nhất. Theo Hồ Nguyên Vũ đút sâu hơn, nhanh hơn, người EOS giật giật, mắt nàng si mê trêu mến nhìn nam nhân đang hì hục ở trên thân thể mình. Sướng quá, lại sao ta ly sướng thế chứ? Trong tiềm thức của EOS tự hình dung ra cái thứ đó đang đâm sâu vào trong âm đạo mình, cảm giác này. Thực sự nó sướng hơn những gì nàng tưởng tượng, EOS, hừ, thoải mái không, phập, phập. Hồ Nguyên Vũ vừa dập vừa hôn vú nàng, từng cú lúc cán vào bên trong, cảm giác hơi thốn, EOS ưỡn hông ra đằng trước, nhưng ngay sau đó là cảm giác sướng dâng trào trong âm đạo. A. A. A. Thoải mái, phu quân, thiếp muốn. EOS trên to, nàng không thể tự chủ được hãy mông lên vài cái. Làm dương vật của Hồ Nguyên Vũ đâm hết vào trong bướm, đến tận đáy tử cung, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến há hốc mồm, nữ nhân này lại nhạy cảm như thế, quả thật là cực phẩm, dương vật hắn nằm lúc cán trong lồn của EOS, lúc này EOS rất nhạy cảm, vì vừa lên đỉnh hai lần nên nó co bóp không ngừng, giống như đang mát xa cho toàn bộ thân dương vật của Hồ Nguyên Vũ. Hờ hờ hờ. Hồ Nguyên Vũ thở mạnh vào gáy EOS. Hờ hờ, phu quân, thiếp yêu chàng chết mất. Hơ hơ, Hồ Nguyên Vũ cũng run rẩy, người sướng rang, cố gắng giữ vững không cho xuất tinh, rút dương vật ra và bắt đầu đút nhẹ nhàng, đều đặn hơn. Bạch bạch bạch bạch. Tiếng da thịt va chạm không ngừng vang lên. A. A. A. A. A. EOS rù rì, gương mặt ửng đỏ, tay không ngừng vuốt ve lưng hắn. Ừ, hờ hờ, ta cũng yêu nàng. EOS. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ để EOS nằm sấp lại, mông nhổng lên, nhìn bờ mông to tròn trắng bóc, hai môi âm đạo hé mở, hắn liền đâm một phát lúc cán. Bạch bạch bạch, EOS trên rỉ, sướng quá, cảm giác liên tục thế này thật không thể chịu nổi, đầu dương vật liên tục cọ vào những thớ thịt nhạy cảm nóng nhờn của EOS, nàng không kiềm chế được hãy mông lên trong vô thức. Hồ Nguyên Vũ sợ mình xuất tinh, vì vậy hắn đưa tay ôm chặt eo không cho nàng hãy nữa. Bỗng nhiên người EOS giật mạnh rung bần bật. A. A. A. A. A. A. Nàng vừa thở mạnh vừa rên to vì lại lên đỉnh thêm lần nữa. Cảm giác này sướng quá. Hồ Nguyên Vũ mới chỉ đút được một lúc đã khiến nàng như phát điên. Một cảm giác tê sướng không thể tả. Âm đạo của EOS ôm chặt khít dương vật cong cong của Hồ Nguyên Vũ. EOS cảm giác âm đạo mình cũng bị uốn cong theo hình dáng dương vật. Đầu dương vật liên tục cọ và đâm móc vào cổ tử cung, khiến cơn sướng của nàng dâng lên đến đỉnh điểm. A. EOS hét lớn, cả người giật đùng đùng, từ trong cổ tử cung phun ra một luồng âm tinh nóng hổi. Âm tinh mang theo máu tươi, từng giọt nhỏ xuống nệm, sau đó tán ra, tạo thành từng đóa hoa mai đỏ thắm, ho hờ hờ hờ, a-i-t-a-a-i-a-i-bạch-bạch-bạch. Cả hai dính chặt nhau, Hồ Nguyên Vũ không ngừng đút EOS từ đằng sau, hông hắn đập bành bạch vào mông nàng, cảm nhận được toàn bộ làn da mịn màng ấm áp, bộ ngực to, núm vú cương cứng, mông bướm mềm mại, thật thoải mái, a. A. A. A. Bạch. Bạch. Bạch. Hồ Nguyên Vũ đút thêm được một lúc thì sắp không chịu được, EOS cũng vậy, nàng lại sắp lên đỉnh, mông tự hay lên đẩy về phía sau như muốn giúp Hồ Nguyên Vũ. Điều này khiến Hồ Nguyên Vũ không chịu được nữa mà quyết định đồng sức đóng nhanh. Bạch. P-A-C-H-I. P-A-C-H-I. A-T-T-A-H-T-A-I-A. Sau một lúc, cả người Hồ Nguyên Vũ giật giật, gân thái dương nổi to, hắn dí sâu vào trong lồn của EOS, đầu dương vật ép chặt lên cổ tử cung, cảm giác như mở được cả miệng tử cung ra vậy, mông của Hồ Nguyên Vũ rung bần bật, hắn dí chặt hạ bộ mình vào mông EOS. Toàn bộ tinh dịch bắn vào trong không sót một giọt nào, a, a, a, a, a, EOS như bị điện giật, mắt nàng mở to, miệng há ra, nàng nắm chặt tay Hồ Nguyên Vũ, cảm nhận được tinh dịch của Hồ Nguyên Vũ đang lấp đầy tử cung mình. Những dòng dương tính nóng hổi vẫn không ngừng phụt ra từ đầu dương vật, trong lòng tràn đầy mong đợi. EOS, nàng bình tâm tĩnh khí, phu quân truyền nàng một môn công pháp song tu. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào thức hải của EOS, đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. EOS còn đang đê mê ngây ngất, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, thánh khí không tự chủ được vận hành theo, chỉ nháy mắt, thánh khí từ trong người EOS thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch. Vận hành một đại chu thiên cầm, đúng như du tiệu, tu vi của Hồ Nguyên Vũ không có tăng cao, ngược lại lực lượng bản nguyên còn bị rút đi không ít, giống như bị thải bổ, phải mất một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. May mắn chỉ có lần đầu mới bị hút nhiều như vậy, chứ mỗi lần như thế, chắc hắn sẽ thành xác khô mất. Trên người EOS thì bộc phát ra ánh sáng màu vàng, vô số quy tắc phù đạo dập đòn, tràn ngập cả không gian, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Thành công chinh phục được nữ thần rạng đông EOS, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, một kiện đạo khí trung phẩm vạn phù thiên bút, thanh âm của tử trúc vang lên, đương nhiên là khó tránh khỏi có chút bực bội, hừ, khi nào mới đến lượt ta, cả ngày ngồi nhìn như thế, còn phải phát quà, ai chịu cho nổi. Chương 1663, Đế Tuấn đột phá tôn cảnh. Qua không biết bao lâu, quy tắc phù đạo từ từ lui về trong cơ thể của EOS, tàn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước. Tu vi của ta lại đến Minh Thánh Trung Kỳ, chuyện này. EOS kinh ngạc đến nói không ra lời, vốn nàng còn nghĩ Hestia và Athena nói quá lời, nhưng nhìn tình huống, Hestia và Athena nói còn rất khiêm tốn, nàng đâu chỉ đơn giản đột phá Minh Thánh, mà là Minh Thánh Trung Kỳ, nếu như ở thời đại bình thường, đừng nói đại cảnh giới, cho dù là một tiểu cảnh giới, thánh nhân cũng cần bao nhiêu thời gian, vài trăm, thậm chí là vài ngàn thọ kiếp, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Hồ Nguyên Vũ nhéo nhéo ò má mịn màng của EOS, ra vẻ suy yếu nói. Nàng sắp hút khô ta rồi không thấy sao? EOS thẹn thùng đến đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực hắn nói, phu quân đáng ghét, rất không ổn, phong ấn ở Tataru Thâm Uyên xảy ra vấn đề, liệt thú chi chiến sớm kết thúc, chư tôn đã tiến vào Tataru Thâm Uyên gia cố phong ấn. Lấy tu vi của Đế Tuấn hiện tại, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn cảm ứng được thiên cơ trong vũ trụ, điều tra tình huống mới nhất, nhưng một khi làm như vậy, sự tình hắn đột phá thánh tôn cũng sẽ không giấu được. Trong Thái Dương Thần Điện, Đế Tuấn từ nơi bế quan đi ra, tuy đứng ở đó, nhưng lại giống như không tồn lại, khí tức phiêu diêu mịt mờ, mới nhìn không khác gì phàm nhân, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cao xa khó dò, thần thánh không cách nào diễn tả. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở trong điện, nhìn thấy đại ca xuất hiện, ánh mắt không khỏi mở to, thần sắc kích động nói. Đông Di, Thái Dương Tinh, đã đột phá. Đông Hoàng Thái Nhất cười ha hả, ha ha, chúc mừng đại ca chứng được tôn vị, từ nay về sau tiêu giao vũ trụ, nhất thống thập phương. Đế Tuấn không có để ý lời khách sáo của đệ đệ, mà hỏi, đại ca, tu vi của ngươi đã đột phá. Đế Tuấn nhìn đệ đệ, sâu trong mắt cũng khó giấu được vui mừng, cười nói, tình huống vũ trụ hiện tại như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm nghị nói, xem ra đại kiếp đã không còn xa, trong hàng ngũ tôn giả, nhất định có tín đồ tà thần, phong ấn ở Tataru Thâm Nguyên, không giữ nổi. Đông Hoàng Thái Nhất nghi hoặc. Đại ca, chuyện này ngay cả chúng ta cũng đoán được, chư tôn không lý nào không biết, vì sao còn mạo hiểm tiến vào Tataru Thâm Nguyên, cho tín đồ tà thần cơ hội. Đế Tuấn mỉm cười, không nhập cục thì làm thế nào, hai bên đều cố ý đánh minh bài, chư tôn làm vậy, một là kéo dài thời gian, tranh thủ để các nhân tuyển thiên đế phát triển, hai là muốn nhìn ai không nhịn được trước lộ ra chân ngựa. Đông Hoàng Thái Nhất càng nghi hoặc, ý của đại ca là. Đế Tuấn nói, trong thập cửu thánh tôn, có là tín đồ tà thần thật sự, nhưng có chỉ là hợp tác lợi ích qua lại, giống như chúng ta chẳng hạn, tín đồ tà thần tự nhiên sẽ tìm cách bức những người nhúng chàm kia xuất thủ, còn bọn hắn thì tiếp tục tiềm ẩn, chờ ngày bộc phát. Còn những người nhúng chàm, ha ha, tự nhiên cũng sẽ tìm cách để tín đồ tà thần thật sự hiện thân, sau đó tru sát, bằng không đến lúc ấy tình ngay lý gian, chết chính là bọn hắn. Thậm chí trong hàng ngũ tín đồ tà thần, cũng chưa chắc đã đoàn kết, đạt tới cảnh giới như bọn hắn, ai sẽ nguyện ý hy sinh mình, thành toàn cho người khác. Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng, đại ca, lần trước chúng ta, có khi nào sẽ bị tín đồ tà thần nắm thóp, trở thành đao trong tay bọn hắn không? Đế Tuấn cười lạnh. Vậy cũng phải xem bản hắn có năng lực kia không đãi. Hiện tại hắn đã là tôn giả, muốn áp chế hắn, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mọi chuyện đều phải giảng chứng cứ, bằng chứng đâu. Từ rất sớm hắn đã tính đến tình huống này, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, ngay cả người liên lạc, bố trí huyết tế, cũng không phải huynh đệ bọn hắn, kia chỉ là một khôi lỗi mà thôi, qua vài ngày nữa lợi dụng xong, sẽ tan thành tro bụi, đến lúc ấy tất cả nhân quả đều cắt đứt, ai có thể điều tra. Sau đó hắn chú ý tới chuyện khác, hỏi, mấy nhân tuyển thiên đế kia, tình huống như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất nói, danh vọng và thực lực của Hồ Nguyên Vũ áp đảo, cơ hội của Hay và Trương Bách Nhẫn rất nhỏ, nói ta vô vọng cũng không quá đáng. Trải qua sự tình ở Vĩnh Phong Đại Thế Giới và Tataru Thâm Nguyên, uy vọng của Hồ Nguyên Vũ đã lên đến đỉnh phong, hoàn toàn áp đảo Hay và Trương Bách Nhẫn. Về phần Zeus, thôi được rồi, Đông Hoàng Thái Nhất không muốn nhắc tới. Sau khi đột phá Thánh Tôn, Đế Tuấn cũng ngộ ra rất nhiều thứ, biết mình bước vào tôn cảnh đã là cực hạn, muốn thành tựu thiên đế, trừ khi song tu với Thường Hy và Hy Hòa, đoạt nguyên âm của các nàng, để Thái Dương Thánh Thể biến thành cửu cửu chí tôn thánh thể, gia tăng thành tựu cực hạn của mình. Nếu là lúc trước, sau khi đột phá Thánh Tôn, Đế Tuấn nhất định sẽ cường thế mang Hy Hòa và Thường Hy về Thái Dương Tỉnh, ai dám nói cái gì. Nhưng hiện tại Thái Âm Tỉnh đã đời về Thiên Hải Tiên Vực, Quảng Hàn Cung gia nhập phe phái Tiên Minh, một khi hắn đám tam như thế, chư tôn của Tiên Minh sẽ bỏ qua hắn. Cho dù hắn kiêu ngạo, cũng không dám nói có thể chiến thắng Thánh Tôn uy tín lâu năm, càng không cần nói Âu Cơ Thánh Tôn có danh xưng vũ trụ đệ nhất cường giả. Vì vậy nhất định phải tìm cách, bởi vì vị trí thiên đế kia, hắn không muốn từ bỏ. Zeus thì sao, sao không nghe đệ nhắc tới? Đông Hoàng Thái Nhất vốn không muốn nhắc tới Zeus, nghe vậy sắc mặt không khỏi quái dị, sao thế? Đế Tuấn càng nghi hoặc, hết cách, Đông Hoàng Thái Nhất phải kể lại sự tình Zeus xém chút nữa bị Hồ Nguyên Vũ chém giết, ở trong Tataru Thâm Uyên, đại triển hùng phong. Chương 1664, xiển giáo dốc toàn lực. Sau khi nghe xong, dù lấy tâm cảnh của Đế Tuấn cũng không nhịn được bụng đà sôi trào, phải cố, ấm mới không nôn ra, mở miệng nói tục. Con mẹ nó, gia hỏa này thảm như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cười khổ, đâu chỉ thảm đơn giản như vậy, hiện tại toàn bộ chúa tể thánh địa vì chuyện này mà không biết giấu mặt vào đâu, bọn hắn có lòng muốn chỉ trích Hồ Nguyên Vũ, nhưng khổ nổi không có chứng cứ, lại sợ uy thế của đối phương, cho nên chỉ dừng lại ở tin đồn mà thôi. Chuyện này là Hồ Nguyên Vũ làm sao? Đông Hoàng Thái Nhất, ắt đầu. Hắn không phải, tuy thực lực của Hồ Nguyên Vũ cao hơn Zeus, nhưng Zeus dù sao cũng là chí thánh hậu kỳ, làm sao có thể gia dàng hạ dược hắn. Mọi người hoài nghị, là Zeus tu luyện một môn công pháp song tu nào đó, nhưng công pháp kia thiếu hụt, cộng với phong ấn ở Tataru Thâm Uyên xuất hiện biến cố, thần lực tràn ngập, làm hắn tấu hỏa nhập ma. Nói xong Đông Hoàng Thái Nhất đưa cho Đế Tuấn một ngọc giản ghi chép, bên trong chính là hình ảnh Zeus đại chiến với tà thú. Đế Tuấn nhìn qua, da mặt không khỏi co giật, qua rất lâu mới nói, nhìn tình huống đúng là công pháp có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Trong mắt Đế Tuấn lấp lóe sát ý, Tam Túc Kim Ô tộc và Hồ Nguyên Vũ có rất nhiều ân oán, nhất là sự tình Quảng Hàn Cung, thiên hạ có tin đồn ba vị thánh nữ của Thái Âm Tinh đều quy về hậu cung của Hồ Nguyên Vũ, chuyện này để Đế Tuấn căm tức không thôi. Nếu không phải hắn từng lén quan sát đám người Thường Hy và Hy Hòa, cảm nhận được nguyên âm của các nàng tràn đầy, thì cũng tin đây là thật. Hiện tại tu vi của đại ca đột phá, lại thêm chư tôn đều bị kìm chân ở Tataru Thâm Nguyên, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Sau đó Đế Tuấn lại nghĩ đến một chuyện khác. Thực lực của Hồ Nguyên Vũ lại tiến triển nhanh như vậy, cho dù ăn hóa anh quả, cũng không có thời gian luyện hóa A, hóa anh quả là thần kỳ, nhưng cũng không thể một phát từ thiên thánh ăn tới chí thánh, bằng không chỉ sợ chưa đột phá, người đã bạo thể mà vong. Đám người Trương Bách Nhẫn, hay, Cốt Vạn Thu, có thể tiến triển nhanh như vậy, trước là dùng phương pháp quán đỉnh, về sau ăn hóa anh quả, thì thánh địa phải toàn lực khởi động bảo vật thời gian, còn thêm các loại thiên tài địa bảo khác, mới có thể có tốc độ nhanh như thế. Còn Hồ Nguyên Vũ, hoàn toàn không có nghe nói phe phái lục tộc sử dụng phương pháp quán đỉnh cho hắn, thực lực làm sao tăng nhanh như vậy. Người này, quả thật có chút đáng sợ, được, đệ lập tức liên lạc chư thánh. Đông Hoàng Thái Nhất kích động, bọn hắn chờ ngày này đã rất lâu, nhưng Vu tộc có bàn cổ thánh địa duy trì, Tam Túc Kim Ô tộc thì bị Dương Mi Thánh Tôn cản trở, làm cho bọn hắn không cách nào thống nhất Đông Di. Nhưng dù vậy, Quảng Hàn cung quy về phe phái lục tộc, lại còn chuyển dời đến Nam Phương Tiên Giới, vẫn để Đế Tuấn không an tâm, cảm thấy đầu mình bất cứ lúc nào cũng có thể mọc sừng. Nhị đệ, triệu tập chư thánh, trước diệt Vu tộc thống nhất Đông Di, thành lập yêu đình chân chính, sau đó lại từ từ mưu tính thiên hạ, Bắc Phương Tiên Giới, Hoàng Thổ Tĩnh Vực. Sau khi phong ấn ở Tataru Thâm Uyên xuất hiện biến cố, Xiển Giáo Tiền điều động tượng lớn cường giả bắt đầu công kích cứ điểm cuối cùng của Cơ Gia và Thái Gia. Hơn nữa trong này không chỉ có cường giả của Xiển Giáo, âm thầm còn có rất nhiều thánh giả của Tây Phương Giáo, Ma Giới và Tây Phương Tiên Giới trà trộn vào. Hiển nhiên Tử Tiêu Cung và mấy thế lực kia có giao dịch nào đó, muốn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn để nhanh chóng lật đổ Thương Triều. Trận pháp xung quanh Hoàng Thổ Tinh Vực đã bị kích hoạt, 36 quẻ của vận mệnh thiên quẻ trấn thủ các phương, giống như một trận đồ to lớn bao trùm cả tinh vực, mỗi một đại thế giới là một tiết điểm, lực lượng nối liền với nhau, không ngừng ngăn cản đại quân của Xiển Giáo trùng kích. Trên không một đại thế giới, Thái tự mượn nhờ vận mệnh thiên quẻ gia trì, ngăn cản. Đám người Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Nam Cực Tiên Ông, công phá. Hình dạng mặt đất trên đại thế giới đã hoàn toàn cải biến, sơn mạch sụp đổ, sông ngòi khô cạn, khe nứt trải rộng khắp nơi, từ bên trong không ngừng phun ra địa hỏa, trên mặt đất nằm đầy thi thể tiên binh tiên tướng, xác chiến hạm, pháo đài chiến tranh đâu đâu cũng có, hình ảnh giống như tận thế. May mắn chúng sinh ở trên đại thế giới này sớm đã di chuyển vào trung tâm, bằng không hậu quả càng thêm thể thảm. Thái tự, nơi đây đã không thể thủ được nữa, nhanh rút lui, củng cố phòng tuyến phía sau. Một vị tộc lão của Cơ Gia mình đầy máu tươi, nhiều chỗ vết thương không khép lại được, bị sát khí ăn mòn, nhưng hắn không để ý, thần sắc lo lắng nói với Thái tự, bối phận của người này rất cao, là thúc thúc của Cơ Xương, cho nên mới có thể gọi thẳng tục danh của nàng. Thái tự nhìn trận pháp đã xuất hiện nhiều lỗ hổng, cho dù có vận mệnh thiên quẻ gia trì, tu sĩ của Cơ Gia và Thái Gia vẫn liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Thái tự, các ngươi đã cùng đường Mạc Phộ, cần gì phải chống cự vô vị, chỉ cần đầu hàng, thần phục Xiển Giáo, về sau các ngươi vẫn là bá chủ một phương. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vung vẫy phất trần, từng đạo thuật pháp hình thành, giống như dòng tủ cuốn về phía Thái tự, uy lực kinh người. Thái tự không để ý Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân gọi hàng, lời như vậy chỉ có thể lừa hài tử 3 tuổi, lại muốn đi lừa thánh nhân, nhưng này cũng không phải không có tác dụng, ít nhất sẽ làm cho tu sĩ cấp thấp mất đi sĩ khí. Lần này Xiển Giáo là dốc toàn lực, bên trong còn có cường giả Tây Phương Giáo, Ma Giới, bọn hắn muốn ở trước khi phong ấn sụp đổ, tiêu diệt Cơ Gia, sau đó lật đổ Thương Triều, để Trương Bách Nhẫn đăng cơ, bằng không một khi tà thần thoát khốn, chư tôn chắc chắn sẽ không để nội. Đấu quy mô lớn như vậy xảy ra. Chương 1665, Côn Lôn Sơn. Không chỉ ở Hoàng Thổ Tĩnh Vực xảy ra chiến tranh quy mô to mà các quan ải trọng yếu khác trong Bắc Phương Tiên Giới cũng phát sinh đại chiến. Ở Lưỡng Quảng Tĩnh Vực, Nam Bá Hầu Ngạc Sung Vũ phát binh làm toạn, Hiền Vương Vi Tử Khải dẫn đầu đám người Phi Liêm, Vưu Hồn, lại được chư thánh của Tiệt Giáo phụ tá, đang toàn lực trấn áp. Ải Tam Sơn bị đại quân Tây Kỳ và cường giả Xiển Giáo công kích, Đặng Thiền Ngọc theo cha ra trận. Tình thế cũng ngàn cân treo sợi tóc. Đông Hải Long tộc phát động thú triều công kích Ải Trần Đường, Lý Uyên chống cự giật gấu vá vai, mà nguyên nhân bọn hắn đưa ra để phát động phản loạn, là thiên tử vô đạo, nghe lời yêu hồ giết hại con cháu hoàng tộc Tỷ Can, còn dâm ô với Tự Thị, bày mưu giết hại Cơ Xương, Cơ Phát và Bá Ấp Khảo, thậm chí còn có truyền ngôn, nói thiên tử sớm đã là tín đồ tà thần, tuy Co Cung Gia Co Gia đứng ra đính chính, nói Cơ Xương là do Xiên giáo mưu hại, nhưng tất cả đều bị ngôn luận trái chiều dìm ngập. Đối với một số thánh địa và tông môn, nhiều khi sự thật đúng sai như thế nào, không có mấy ai quan tâm, cái bọn hắn quan tâm là chư tôn muốn gạt bỏ Thương Triều, ủng hộ Trương Bách Nhẫn thượng vị. Cho nên hướng gió bắt đầu thay đổi, rất nhiều thế lực vốn trung tập, lại bắt đầu ngã về phía Tây Kỳ, thậm chí các thế lực vốn ủng hộ Thương Triều, cũng bắt đầu tung phay, không còn kiên định, âm thầm tiên tạc bên ngoài, chuẩn bị tìm kiếm đường tui. Vì vậy cho dù thiên tử được lòng dân, số mệnh Kim Long khôi phục, cũng ở dưới cổ đại thế này từ từ suy bại, thời điểm Hồ Nguyên Vũ sắp đến Côn Lôn Sơn, liền cảm ứng được thiên cơ ở Bắc Phương Tiên Giới, thần sắc không khỏi có chút khó coi, giống như Trương Bách Nhẫn, tuy chân thân của hắn ở đây, nhưng ngoài ải Tam Sơn lại có phân thân của hắn, có thể chủ trì đại cục, làm việc thuận tiện. Ngươi trở về Bắc Phương Tiên Giới, nói với Văn Sắc, ân xá cho Lý Tịnh, khôi phục chức tổng binh, để hắn ngăn cản Đông Hải Long tộc lấy công chuộc tội. Hiện tại các phương lạm thời còn có thể chèo chống, nhưng Đông Hải lại khá bấp bênh, dù sao chỉ một mình Lý Uyên là rất khó khống chế cục diện ở Trần Đường Tiên Vực. Lý Tịnh cũng không phải ăn chay, hắn làm gia chủ Lý gia và tổng binh nhiều năm như vậy, thế lực thâm căn cố đế, dù Lý Uyên giỏi ẩn nhẫn, tâm kế cũng cao siêu, nhưng trong thời gian ngắn còn không cách nào ăn hết được thế lực của Lý Tịnh, có một số sự tình cho dù muốn tránh cũng không cách nào tránh được. Mà lúc này Toàn Cơ cũng vừa vặn từ Bắc Phương Tiên Giới chạy đến, mang theo tin tức mà đám người Khương Văn Sắc gửi qua. Tuy Hồ Nguyên Vũ có thể cảm ứng thiên cơ, biết Bắc Phương Tiên Giới đang phát sinh đại chiến, nhưng ở trên một số chi tiết lại không cách nào quá rõ ràng. Sau khi xem xong tình báo do Toàn Cơ mang đến, Hồ Nguyên Vũ buông lỏng một hơi. Tuy tình thế không tốt, nhưng còn chưa đến trình độ kịch liệt nhất, chí ít hiện tại Thương Triều và Tiệt Giáo còn ngăn cản được. Các trận chiến đỉnh phong như Thập Tuyệt Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, Vạn Tiên Trận, Chu Tiên Trận còn chưa có triển khai. Dù như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn rất lo lắng, thầm hận mình không thể phân thân, bằng không có thể tiến đến Bắc Phương Tiên Giới chủ trì đại cục. Tuy thả Lý Tịnh về Trần Đường, sau này sẽ xuất hiện rất nhiều biến số, thậm chí là làm phản, nhưng Hồ Nguyên Vũ không quan tâm. Trước để hắn giúp mình kéo dài chút thời gian, chờ mình giải quyết xong sự tình ở Giao Trì Cung và Nam Phương Tiên Giới, sẽ đến Bắc Phương Tiên Giới triệt để giải quyết Xiển Giáo. Cái gai này, hắn muốn nhổ lâu lắm rồi, lúc trước không có cơ hội, cũng không có thực lực, nhưng hiện tại, bất quá như vậy lại phải tùy thời gian đến bàn của Thánh Địa, hy vọng nữ hoa sẽ thông cảm. Lại đặng dò Toàn Cơ một vài vấn đề, Hồ Nguyên Vũ tiền bảo hắn nhanh chóng trở về Bắc Phương Tiên Giới. Lúc này đoàn người cũng đến tĩnh vực của Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn không hổ là thắng cảnh nổi danh của tam giới, thế núi hùng vĩ, uốn lượn kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, nơi này linh khí tràn đầy, thánh quang rực rỡ, điềm lành hiện lên, các loại thủy thú đâu đâu cũng có, cảnh sắc ở Côn Lôn Sơn cũng rất đa dạng, có sông có thác, có ao có hồ, rất nhiều đỉnh núi còn quanh năm phủ tuyết trắng, trên núi lại có liên trì, nở rộ băng sơn tuyết liên óng ánh như ngọc, đẹp không sao tả xiết. Dưới chân núi, giữa sườn núi, hai bên bờ sông mọc đầy đào thụ. Lúc này hoa đào nở rộ, cánh hoa phiêu tán trong gió, mang theo mùi hương say lòng người. Ở trên chủ sơn của Côn Lôn Sơn, núi này cao ngất, nhưng không có tuyết, đỉnh núi có một cây bàn đào thụ to lớn, cành tá xanh trên cành hình như kết rất nhiều trái, chi là không gian xung quanh nó bị vô số quy tắc và trật tự bao phủ, làm cho người không cách nào nhìn rõ. Lấy cây bàn đào thụ này làm trung tâm, xung quanh mọc từng vòng đào thụ, cách bàn đào thụ ở trên đỉnh núi càng xa, đào thụ sẽ càng nhỏ, hào quang trên đó càng mờ nhạt, quy tắc và trật tự cũng ít hơn. Nhưng dù là đào thụ ở tầng ngoài nhất, cũng cao mấy trăm trượng, trên cây kết đầy bàn đào màu hồng phấn, óng ánh long lanh, mùi hương nức mũi, dưới chân chủ phong là từng dãy cung điện, lầu các xa hoa, như ẩn như hiện trong mây mù. Như Quỳnh Giao Tiên Cắt, trước sơn môn sớm đã có cường giả của Giao Trì Cung chờ đợi, người dẫn đầu là một mỹ phụ trung niên tầm 40 tuổi, người mặc vân la tiên bào, tóc búi cao, dáng người thon dài mềm mại, cho dù hình dạng đã trung niên, nhưng xuân sắc vẫn còn rất mặn. Mà phía sau nàng là một hàng đệ tử trẻ tuổi, Tất cả đều là tiên nữ như hoa như ngọc, không hổ danh là thánh địa mỹ nhân, để cho không biết bao nhiêu nam thánh trẻ tuổi ao ước. Chương 1666, Hải Triều Lan. Lúc này trong thánh điện trên đầu Hỏa Long, chư thánh của phe phái tiên minh đều di ra, nhìn về phía sơn môn, rất nhiều người ánh mắt sáng rực, thần sắc nghiền ngẫm. Nữ đệ tử của Giao Trì Cung không chỉ đẹp, thiên tư còn mạnh mẽ, gia số đều có tư chất thành thánh, nếu như cấu kết được một người, ở dưới đào thụ tâm sự nhân sinh, vậy thì còn gì thoải mái bằng. Nhìn đám mỹ nữ phía dưới, ánh mắt của Lạc Thủy Tinh láo liên, trong tay niết niết một bình đan dược, không biết lại đánh chủ ý quỷ quái gì về phần tứ linh, cả đám nhìn chằm chằm rừng đào thụ ở trên chủ phong, hai mắt sáng rực, Phượng Hồng Diễm còn không nhịn được nuốt nước miếng, vàng truyền âm, Hồng Diễm, thu tiễn một chút, đừng để người nhìn ra sơ hở. Phượng Hồng Diễm ân một tiếng, nhưng lại nuốt thêm cái ực. Đám người Tiểu Long. Hồ Nguyên Vũ cùng chư nữ từ trong thánh điện đi ra, chư thánh đều cung kính tránh sang hai bên, chắp tay thi lễ, này chứng minh EOS được Hồ Nguyên Vũ sủng ái, ban cho bảo vật đột phá, Atitan ma tộc có hy vọng rồi. Lúc này mấy người khác cũng phát hiện khí tức của EOS thay đổi, trở nên mạnh hơn trước, cho dù là Phong Đô, khi nhìn EOS cũng cảm thấy có chút áp lực. Hỏa Long ngừng trước sơn môn của Giao Trì Cung, Hồ Nguyên Vũ dẫn đầu chư thánh cùng anh hùng quân đoàn đi xuống, đạp bước ở trên tinh không, tứ linh vần quanh, chúng nữ đồng hành, thanh thế cực kỳ to lớn. Hỏa Long thu nhỏ, biến thành tia sáng bay vào trong mi tâm của Hồ Nguyên Vũ biến mất không thấy gì nữa, bất quá ở đây không có ai sinh ra tâm ghen ghét đố kỵ, bởi vì bọn hắn rõ ràng, cũng chỉ có người như Hồ Nguyên Vũ, mới có năng lực và diễm phúc hưởng thụ loại nhân sinh đỉnh phong này, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Bất quá nếu để ý kỹ, sẽ thấy Mị Nương có chút lạc lõng trong đám người, thần sắc hơi ủ dột, cũng không biết là do thương thế chưa khỏi hẳn, hay là nguyên nhân gì khác, thỉnh thoảng nàng còn liếc nhìn EOS, trong mắt tràn ngập ước ao. Hiện tại EOS đã là Minh Thánh Trung Kỳ, còn có hai món đạo khí trung phẩm, nàng có thể không ước ao đố kỵ sao? Ở đây mừng rỡ nhất không ai qua được chư thánh của Atitan ma tộc, bọn hắn nhìn EOS đi ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ. Nhất là cảm nhận được khí tức của nàng trở nên mạnh mẽ hơn, cả đám đều kích động không thôi, nhất là những thánh giả từng được Hồ Nguyên Vũ cứu ở trong Tataru Thâm Uyên, cả đám thần sắc cung kính, ánh mắt tràn ngập ngưỡng vọng cùng phục tùng. Đám người Thủy Thiên Hoa, Hestia, Athena, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, EOS theo sau, tất cả đều dung quang tỏa sáng, đuôi mày khóe mắt tràn ngập mị hoặc, chỉ cần là người có kinh nghiệm, đều biết là chuyện gì xảy ra. Các nàng đều là thánh nhân nổi danh trong thế hệ trẻ, thế lực sau lưng to lớn, dung nhan khí chất lại khuynh quốc khuynh thành, được bất kỳ ai trong chư nữ, cũng đủ làm người ghen tị ước ao. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại gom về một mối, độc hưởng tuyệt sắc nhân gian, minh chủ. Trải qua hành trình Tataru Thâm Uyên cùng thiên địa dị biến mấy ngày trước, lúc này địa vị của Hồ Nguyên Vũ ở trong lòng chư thánh trẻ tuổi đã cao đến không thể chạm, cho dù kiêu ngạo như đám người Phong Đô, Tần Quảng, cũng phải tâm phục khẩu phục. Chư vị không cần gia lễ. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười chào hỏi mọi người, thái độ không chút trịch thượng, để cho chúng thánh trẻ tuổi ở đây buông lỏng, hảo cảm tăng nhiều. Trước sơn môn, Mỹ Phụ nhìn thấy cảnh này, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, dẫn đầu các đệ tử tiến lên hành lễ. Hộ pháp Giao Trì Cung Hải Triều Lan, bái kiến Hồ Minh Chủ. Nàng này cùng Diệu Âm bà chính là một trong hai đại hộ pháp của Giao Trì Cung, lên Hải Triều Lan. Đừng nhìn nàng trẻ tuổi hơn Diệu Âm bà nhiều, nhưng tu vi lại trên Diệu Âm bà một bậc, đạt tới chí thánh trung kỳ. Hồ Nguyên Vũ cũng khách khí đáp lễ, Hải hộ pháp khách khí, nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Hải Triều Lan cười như hoa nở, tuy biết lời này chỉ là khách sáo, nhưng từ trong miệng nhân tuyển thiên đế có danh vọng cao nhất nói ra, vẫn để người cảm thấy vui vẻ. Lúc này trong sơn môn lại có mấy chục vị thánh giả đi ra, bọn hắn đến từ các thánh địa lớn của tiên ma nhị giới, đại diện thế lực của mình tới Giao Trì Cung tham dự đại hội bàn đào, nghe tin đám người Hồ Nguyên Vũ đến, tự nhiên phải tới chào hỏi. Trong đám người này, Hồ Nguyên Vũ thấy được đại diện của hoàng tộc Thương Triều Cơ Tử, đại diện của tiệt giáo lại là mỹ nhân có thân hình nóng bỏng Hỏa Linh Thánh Mẫu. Theo lý mà nói, Thương Triều và tiệt giáo đều là thế lực dưới trướng Tử Tiêu Cung, nên ủng hộ Trương Bách Nhẫn mới đúng, nhưng tình huống hiện tại, hai bên đã là tử thù, cho nên Thương Triều và tiệt giáo tiếp xúc Hồ Nguyên Vũ cũng không có gì lạ. V. Về phần hoàng tộc của Tây Phương Tiên Giới, thì không có một người, Hồ Nguyên Vũ cũng không kỳ quái, bởi vì trừ thiên tử Quest, Gai và con gái nàng Ri, thì không còn ai khác. Mà hiện tại Gai và Ri đều bị giam lỏng ở Athens, Quest một lòng tu luyện huyết luyện chứng đạo chân kinh, muốn sớm ngày đột phá tôn cảnh, nên hầu như đã không để ý chuyện khác. Người này có cửu cửu chí tôn thánh thể, một khi đột phá thánh tôn, như vậy kế hoạch của chúa tể thánh địa xem như thành công giả tràng. Nhưng chúa tể thánh địa mưu đồ lâu như vậy, bọn hắn sẽ để Quest dễ dàng đột phá như vậy? Hơn nữa đám người Mela hoài nghi sau lưng Quest có cường giả bí ẩn, chính là người này trợ giúp. Quest che giấu bí mật có cửu cửu chí tôn thánh thể, còn giúp hắn lấy được huyết luyện chứng đạo chân kinh từ trong tay cha mình Uranus. Chương 1667, nội gián. Nên sở dĩ Hồ Nguyên Vũ chưa động Quest, đoạt thiên phạt, là đang chờ chúa tể thánh địa ra tay với Quest, cùng thế lực sau lưng hắn nhảy ra, để hai bên đánh tưởng bại câu thương, mình lại đến thu thập tàn cuộc. Về phần lại sao hắn tự tin có thể ở thời khắc mấu chốt hiện thân, thu thập tàn cuộc, này tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Mọi người khách sáo chào hỏi, bởi vì nơi đây là trước sơn môn, không tiện trao đổi nhiều, nên đám người cơ tử, Kim Linh Thánh Mẫu chỉ bày tỏ thiện ý, sau đó ở dưới Hải Triều Lan dẫn dắt, tiến vào trong giao trì cung nghỉ ngơi, nhìn bóng lưng Hồ Nguyên Vũ đi xa, trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu cực kỳ nghi hoặc, kỳ lạ, vì sao ta lại có cảm giác, đã từng gặp vị minh chủ của phe phái liên minh này. Còn có loại rung động kia, nhất là ánh mắt hắn nhìn ta, ánh mắt kia cực kỳ quen thuộc. Nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây, nhất định sẽ giật mình cảm thán, giác quan thứ 6 của nữ nhân thật đáng sợ. Lúc trước ở Triều Ca, Hồ Nguyên Vũ trong vai trụ vương tiếp xúc Kim Linh Thánh Mẫu mấy lần, hai người xem như khá quen thuộc, cho nên dù lần này Hồ Nguyên Vũ khôi phục nguyên dạng, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu vẫn có cảm giác như đã từng quen biết. Lại nói bên Hồ Nguyên Vũ, hắn được Hải Triều Lan đích thân dẫn dắt, được an bài ở trong một lâu các xa hoa, bên trong rộng lớn như một tiểu thế giới. Về phần chư nữ Thủy Thiên Hoa, Athena, bởi vì đã được người mặc định là nữ nhân của hắn, nên tự nhiên sẽ cư ngụ cùng một chỗ. Trên đường, Hải Triều Lan nói, Hồ Minh Chủ, theo lễ tiết, đáng lẽ cung chủ sẽ đích thân đón tiếp ngươi, nhưng bởi vì gần đây cũng chủ bế quan sắp đột phá, cho nên không thể ra ngoài, mong ngươi không trách, mà muốn làm được, không bị những thế lực khác chỉ trích, thậm chí liên thủ làm khó dễ, tự nhiên chỉ có một cách, đó là cướp. Đa tạ Hồ Minh Chủ thông cảm, Hải Triều Lan cất bước đi vào, bên trong là từng cây đào thụ to lớn, trên cành kết đầy bàn đào chín hồng, từng quả long lanh thơm ngát, cho dù là chí thánh như Hải Triều Lan, nhìn thấy cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Những đào thụ này không phải bàn đào thụ chính thức, chúng là cây con từ trên bàn đào thụ chiết ra, tuy diệu dụng không bằng bàn đào quả, nhưng đối với thánh nhân, đây cũng là bảo vật quý giá, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ không chút thay đổi nói. Giao trì tiên tử sắp đột phá, đây là phúc của chúng sinh tam giới, ta mừng còn không kịp, sao có thể trách được. Hải Triều Lan đi rất chậm, từng bước nhẹ nhàng, giống như tín đồ hành hương. Cho đến đi tới đỉnh núi, đứng dưới bàn đào thụ khổng lồ, Hải Triều Lan ngẩng đầu, ngước nhìn tạo hóa tiên thụ nổi danh tam giới, trong mắt lấp lóe dị sắc, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì vui nở hoa, bởi vì đây chính là kế hoạch mà bọn hắn sớm định ra. Đoạn thời gian trước hai người thư từ qua lại, cũng đã bàn bạc kỹ càng. Tất cả bàn đào trong nguyên hội này, phe phái liên minh bao hết, sẽ không có chuyện chia cho những thế lực khác. Nơi đây chính là đào viên, cấm địa cao nhất của giao trì cung, trừ cung chủ, hộ pháp, cùng với vài vị thánh giả được giao trì tiên tử cho phép, đệ tử khác là không có tư cách ra vào. Hải Triều Lan lấy ra lệnh bài của mình, lệnh bài phát ra bạch quang nhàn nhạt, trận pháp tự động mở ra một con đường. Cũng lộ ra tình huống bên trong, Hải Triều Lan mỉm cười, sau khi an bài xong, nàng liền thi lễ cáo lui, tiếp tục đi tiếp đãi mấy thế lực khác. Rời lầu cát của Hồ Nguyên Vũ, Hải Triều Lan theo thềm đá bạch ngọc, một đường đi thẳng lên sườn núi, nơi đây có đại trận ngăn cách, từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống bên trong, lúc này xung quanh bàn đào thụ có một tầng trường vực bao phủ, xung quanh còn có các toai quy tắc và trật tự đang xen, dù lấy tu vi như Hải Triều Lan, cũng không cách nào nhìn rõ tình huống bên trong. Hải Triều Lan cung kính nói. Cung chủ, Hồ Minh Chủ đã tới giao trì cung. Thanh âm của nàng ôn nhu, giống như thanh tuyền, tạo thành âm ba dung nhập vào trong tràng vực. Trước khi bế quan, cung chủ từng căn dặn, nếu Hồ Nguyên Vũ tới, thì trực tiếp báo cáo, nếu khi ấy nàng chưa thể đột phá, sẽ xuất quan gặp gỡ đối phương. Đây là chuyện rất bình thường, Dù sao lúc trước cung chủ đã từng tiếp kiến Hay và Trương Bách Nhẫn, mà Hồ Nguyên Vũ lại là nhân tuyển thiên đế có danh vọng cao nhất, thực lực cường đại nhất, nếu giao trì cung lạnh nhạt, sẽ để chư thánh của phe phái liên minh bất mãn. Hải Triều Lan chờ một lát, nhưng không có nhận được trả lời. Xem ra cung chủ đã tiến vào cảnh giới ngộ đạo, sắp đột phá chí thánh cảnh rồi. Hải Triều Lan có chút vui mừng lẩm bẩm, hơi chắp tay thi lễ, sau đó xoay người đi xuống núi. Chỉ là vừa xoay người, trong mắt nàng lại lấp lóe quang mang kỳ lạ, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười ý vị thâm trường, mà bản thân Hải Triều Lan cũng không biết, khi nàng rời đào viên, dưới gốc bàn đào thụ lại xuất hiện một thân ảnh, không phải người khác chính là Giao Trì tiên tử, ánh mắt nhìn theo bóng lưng mình rời đi, sau đó lại nhìn về phía một nơi nào đó trong đào viên, thần sắc từ từ lạnh lùng, theo ánh mắt của Giao Trì tiên tử nhìn kỹ, sẽ phát hiện nơi đó là vị trí vừa rồi Hải Triều Lan rời. Đi. Trên cầu thang Bạch Ngọc lưu lại một ấn ký mờ nhạt, ấn ký này mờ nhạt đến mức, nếu không phải Giao Trì tiên tử một mực chú ý, cẩn thận tra tìm, lại có âm dương tạo hóa kinh tăng cường cảm ứng, thì dù trận pháp nơi này bị nàng khống chế, cũng không cách nào phát hiện, ấn ký đó cũng không gây nguy hại gì, nói là một tia niệm lực thì chính xác hơn, tác dụng của nó giống như một ngọn hải đăng chỉ đường, để thánh giả có thể khóa tọa độ không gian, từ khoảng cách rất xa truyền tống tới. Chương 1668, xa lạ mà quen thuộc. Bầu không khí trong Giao Trì cung, theo đám người Hay, Trương Bách Nhẫn tới tiền cực kỳ náo nhiệt, chư thánh trẻ tuổi không ngừng giao lưu luận đạo, mở các tụ hội nhỏ, có thì du sơn ngoạn thủy, tán tỉnh làm quen, nhìn không ra đại kiếp sắp tới, bên ngoài chiến hỏa tiên miễn. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy Lạc Thủy Tĩnh đang cùng một nữ đệ tử của Giao Trì cung trò chuyện, nữ tử kia rất xinh đẹp, tu vi đạt tới bán thánh. Chỉ là thân thể hơi mập một chút, bình thường ở trong cung, rất nhiều sư tỷ muội hay trêu chọc nàng, nhưng hiện tại lại được thánh giả trẻ tuổi như Lạc Thủy Tinh để mắt, làm nàng cực kỳ vui sướng. Mới đầu nàng còn tưởng Lạc Thủy Tinh chỉ trêu đùa cho vui, nhưng về sau tiếp xúc, từ trong ánh mắt và cử chỉ của đối phương, nàng phát hiện hắn lại thật lòng, quá kích động rồi, cho nên khi Lạc Thủy Tinh tặng nàng đan dược, nói có thể giúp nàng trở nên xinh đẹp hơn, tu vi mạnh mẽ hơn, nàng không chút nghĩ ngợi nhận lấy. Mấy ngày nay Tứ Linh liên tục chạy ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì, bộ dáng thần thần bí bí, mặc dù Hồ Nguyên Vũ không hỏi, nhưng thừa biết mấy gia hỏa này đang dự định làm gì, bất quá hắn không có ngăn cản, để mặc cho bọn nó vui chơi, đến lúc ấy sẽ có kinh hỉ cho mấy gia hỏa này. Hồ Nguyên Vũ dung nhập không gian, một mình cất bước ở trong Côn Lôn Sơn, mấy ngày nay hắn cùng đám người Thủy Thiên Hoa, EOS, Du Sơn Ngoạn Thủy, cho nên đã khá quen thuộc địa hình. Trên đường gặp phải thánh nhân hay đệ tử Giao Trì cung, Hồ Nguyên Vũ đều tránh ra, có âm dương tạo hóa kinh cùng di hồn bách biến đại ma kinh yểm trợ, cho dù là chí thánh như Zeus cũng không phát hiện được, chứ đừng nói mấy thánh giả trẻ tuổi này. Một đường đi tới đào viên, trận pháp nơi này không hề ngăn cản hắn, ngược lại tự động mở ra một con đường, giống như chào đón. Hồ Nguyên Vũ cũng không kinh ngạc, cất bước đi vào, cách đó không xa, trên bậc thang, Giao Trì tiên tử đã sớm chờ đợi. Nhìn hắn mỉm cười, Hồ Nguyên Vũ thuận thế nắm tay Giao Trì, nàng vùng vẫy vài cái lấy lệ, cuối cùng để mặc cho hắn nắm, khuôn mặt ửng đỏ giống như ráng chiều. Hồ Nguyên Vũ dắt tay Giao Trì, hai người đi dạo ở trong đào viên, vừa đi vừa nói. Làm sao có thể, tình cảm của ta dành cho các nàng, chẳng lẽ nàng còn không hiểu, Giao Trì hừ hừ. Kia là dành cho biểu muội mộng điệp của ngươi đi. Hồ Nguyên Vũ cười nói, làm sao có thể quên giao giao của ta được, làm như vậy. Không phải là theo kế hoạch lúc trước chúng ta định ra sao? Giao Trì phụng phịu hất tay hắn. Gì mà kế hoạch, kia rõ ràng là ngươi cùng mấy nữ nhân kia hợp mưu ép ta đi vào khuôn khổ, duy chỉ có trên khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, mang theo một tia u oán, có chút trách móc nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Chân chính tính toán, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, lần trước ở Thái Âm Tinh, bởi vì tu vi của Hồ Nguyên Vũ quá yếu, không cách nào vượt tinh không nhìn thấy chân dung của thánh nhân. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không hề cảm giác xa lạ, ngược lại còn thấy cực kỳ thân thiết, giống như người yêu lâu ngày trùng phùng. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy Giao Trì mặc váy dài màu trắng điểm xuyết hoa đào màu hồng nhạt, thắt lưng lụa buộc eo, tóc đen nhánh, búi tóc công chúa, trên búi tóc cài một cây trâm hoa châu, lấp lánh thánh quang. Gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, đôi mắt lấp lánh như sao. Khóe miệng nhếch lên, vui vẻ lan tràn. Tựa như khả nhuận bốn phương trêu chọc lòng người, khí chất lại đoan trang cao quý, điềm đạm nho nhã, như hoa đào mới nở, diễm lệ lại không nhiễm bụi trần. Qua rất lâu, Giao Trì mới vờ hờn dỗi đẩy hắn ra. Còn nhớ đến thăm ta? Mấy ngày ngay không ngừng dẫn Hồng Nhan tri kỷ đi du ngoạn Côn Lôn Sơn, ta tưởng ngươi không biết trên Côn Lôn Sơn này còn có một người khác. Nghe được giọng nói ghen tuông của Giao Trì, Hồ Nguyên Vũ yêu chiều nhéo nhéo gò má mịn màng của đối phương, cười nói, Giao Trì tiên tử cũng nhìn Hồ Nguyên Vũ, thanh niên trước mắt anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sao, cho dù tận lực thu liễm khí thế, nhưng cổ thiên uy kia, nàng thân là tạo hóa tiên thụ lại cảm nhận được quá rõ ràng. Loại khí tức này, để Giao Trì tiên tử vừa ngưỡng vọng vừa thân thuộc, trái tim nhịn không được gia tốc lên. Cho đến khi nam nhân kia từ từ đi tới trước mặt, bá đạo ôm nàng vào lòng, Giao Trì cũng không chút phản kháng, ngược lại còn cảm giác ấm áp, hạnh phúc, vui mừng, nay tam sao co the phân biệt, nếu nàng không trân trọng đoạn tình cảm này, lúc trước sao có thể tự mình đến Thái Âm Tinh cứu phu? Gì mà cứu phu, ta còn chưa xuất giá đâu. Vậy hôm nay ngày lành tháng tốt, nàng xuất giá tuôn được không? Ngươi nghĩ hay lắm, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Giao Trì sớm đã dung hợp ký ức của hóa thân, vì vậy nhân quả và đoạn tình cảm kia, nàng đều nguyện ý tiếp nhận, nếu không như vậy, nàng làm sao có thể phối hợp, cùng Hồ Nguyên Vũ thực thi kế hoạch kia, quan trọng nhất là, nàng làm tạo hóa tiên thụ, trời sinh đã thân cận với thiên đạo, vì vậy tự chọn Hồ Nguyên Vũ, chính là con đường tốt nhất cho nàng, nên tất cả đều thuận lý thành chương. Khi đi qua vị trí lúc trước Hải Triều Lan lưu lại ấn ký, Hồ Nguyên Vũ ngừng lại, cúi đầu nhìn, cười nói. Lại có khí tức của tà thần. Không biết từ khi nào, Giao Trì tiên tử đã ôm cánh tay của Hồ Nguyên Vũ, nghe hắn hỏi, thần sắc nàng cũng ngưng trọng lại, nói ta hoài nghi người này rất lâu, chỉ là nàng làm việc cẩn thận, trước giờ không lộ ra sơ hở, chỉ có lần này ta mượn âm dương tạo hóa kinh che giấu khí tức, tạo ra giả tượng sắp đột phá, lại thêm chư tôn đều bị kìm chân ở Tataru thâm uyên, nàng mới lộ ra chân ngựa. Chương 1669, giao toàn bộ gia sản. Hồ Nguyên Vũ không có đi động tới ấn ký kia, cùng Giao Trì đi về phía đỉnh núi, vừa đi vừa nói. Phong ấn sắp phá, chư tôn bị kìm chân, tín đồ tà thần tự nhiên sẽ càng không kiên nể gì cả, nàng thân là tạo hóa tiên thụ, bàn đào lại thành thục, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Giao Trì có chút lo lắng nói, chàng có nắm chắc lưu lại bọn hắn không, nàng tự nhiên lo lắng, nếu tín đồ tà thần muốn đánh cắp bàn đào, thậm chí đoạt hoặc chém giết bàn đào thụ, thì tất nhiên sẽ mang theo lực lượng hùng hậu, chuẩn bị rất đầy đủ. Dù hiện tại trên Côn Lôn Sơn có mấy ngàn thánh giả, nhưng mọi người không có thời gian phản ứng, lại không biết kế hoạch của bọn họ, muốn lưu tín đồ tà thần cũng không dễ, hơn nữa còn sẽ tử thương thảm trọng. Lúc này Hồ Nguyên Vũ và Giao Trì đã đi vào tràng vực của bàn đào thụ, xuyên qua quy tắc và trật tự, Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng chứng kiến trên cây mọc đầy bàn đào, từng trái to tròn mọng nước, óng ánh sáng phong lạnh. Cho dù chưa ăn, chỉ hít hương thơm, cũng cảm thấy cả người thoải mái, sinh cơ thịnh vượng, tật bệnh tiêu trừ. Nghe Giao Trì hỏi, Hồ Nguyên Vũ cười cười. Nếu như chỉ mình ta, đúng là còn không quá tự tin, nhưng có nàng giúp đỡ, vậy thì hoàn toàn nắm chắc. Câu này hiển nhiên có hai hàm nghĩa, một là có Giao Trì ở bên cạnh sử dụng trận pháp của Giao Trì cung trợ giúp, cho dù đối phương là thánh tôn mới đột phá, hắn cũng có lực đánh một trận. Tuy nói như vậy, nhưng nàng lại ôm tay Hồ Nguyên Vũ chặt hơn, bộ ngực sữa to tròn ép vào tay hắn, để Hồ Nguyên Vũ lâng lâng như đi trên mây. Bất quá trước phải làm chính sự, hai người không thể không rời nhau, dựa theo kế hoạch lúc trước, Giao Trì bắt đầu thi pháp, một trận bàn từ trong mi tâm nàng bay ra, phát sáng mông lung, bên trên tràn ngập thánh văn huyền ảo. Hồ Nguyên Vũ cũng không chậm trễ, thi triển thần thông phong tỏa thiên cơ nơi đây, đồng thời nặn ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào trong trận bàn, hơn nữa dù dời đi nơi khác, không có khí tức của bàn đào thụ tẩm bổ, những đào thụ kia cũng không sống nổi, rất nhanh sẽ héo rũ mà chết. Chỉ có địa phương thần kỳ như âm dương tạo hóa tháp mới có thể để chúng sống sót, hơn nữa sinh trưởng còn tốt hơn. Trong âm dương tạo hóa tháp, đào thụ được Hồ Nguyên Vũ trồng ở ven hồ có hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng, làm khung cảnh ở nơi đây càng thêm mỹ lệ, từng cây đào thụ rời khỏi mặt đất, rễ cây giống như cầu long bay múa trong không trung, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Những đạo thụ này đều là từ trên bàn đào thụ chiết ra, ngàn kiếp nở hoa, ngàn kiếp kết quả, lại ngàn kiếp quả chín, sinh ra bàn đào mặc dù không bằng bàn đào quả chân chính, nhưng đối với thánh giả bình thường mà nói, cũng đã là bảo dược cực kỳ trân quý. Nhưng lúc này, tất cả đều bị Giao Trì tiên tử dùng thần thông di chuyển hết vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, này không khác gì giao toàn bộ gia sản của Giao Trì cung cho Hồ Nguyên Vũ, cũng chứng minh cho Hồ Nguyên Vũ thấy, nàng là một lòng phụ tá đại nghiệp của hắn. Những đào thụ này cùng trận pháp và địa mạch của Côn Lôn Sơn nối liền một thể, người bình thường đừng nói dời hết đào viên, chỉ nhổ một cây thôi cũng đã phải gánh chịu toàn bộ lực lượng của Côn Lôn Sơn công kích. Cũng chỉ có Giao Trì tiên tử, nàng thân là thụ linh của bàn đào thụ, lại là cung chủ Giao Trì cung, có quyền khống chế toàn bộ trận pháp và địa mạch của Côn Lôn Sơn, mới có năng lực như vậy. Oanh! Trận bàn bị kích hoạt, trên không đào viên xuất hiện một ảo trận cao thâm. Ảo trận này là đích thân đám người Âu Cơ Thánh Tôn khắc xuống, đừng nói chí thánh, cho dù là thánh tôn tới, nếu không chú ý cũng sẽ trúng chiêu. Sau khi ảo trận hình thành, Hồ Nguyên Vũ mở ra thông đạo kết nối với Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Giao Trì hai tay bắt quyết, toàn bộ đào sơn chấn động ầm ầm, đất rung núi chuyển, nếu không phải nơi đây bị Hồ Nguyên Vũ phong tỏa thiên cơ, lại được ảo trận của đám người Âu Cơ Thánh Tôn che lấp, thì sớm đã kinh động toàn bộ trung thiên giới. Về phần thứ hai, là hai người song tu, Giao Trì làm tạo hóa tiên thụ, tu vi lại đến minh thánh đỉnh phong, tự nhiên sẽ để Hồ Nguyên Vũ thu được lợi ích to lớn, chí ít. Cũng có thể đạt tới tán tiên nhị thập nhất kiếp trung kỳ, khi đó, hắn càng có nắm chắc hơn. Giao Trì tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, đỏ mặt gắt. Đáng ghét, hơn nữa sau khi đào thụ được trồng xuống, ở dưới khí tức và ánh sáng của hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng ảnh hưởng. Những đào thụ kia lại phát sinh biến hóa vi diệu, thân cây trở nên to lớn hơn, quy tắc và trật tự quy tụ càng nhiều, quả cây óng ánh long lạnh, thần dị khó nói nên lời. Rất hiển nhiên, đẳng cấp của bàn đào lại tinh thêm một bậc. Hồ Nguyên Vũ và Giao Trì tiên tử nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều vui vẻ, Giao Trì tiên tử nói. Lực lượng của hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng thật thần kỳ, lại có thể nhanh chóng xúc tiến đào thụ tiến hóa. Tuy vẫn không bằng tạo hóa tiên thụ, nhưng thời gian dài hung đúc, sẽ sinh ra linh trí, hóa thành thụ linh, hiệu quả của trái cây không kém bàn đào quả bao nhiêu, những đào thụ kia là một tay nàng vung bồi, hiện tại nhìn thấy chúng có khả năng sinh ra linh trí, hóa thành sinh linh, nàng tự nhiên rất vui mừng, Hồ Nguyên Vũ cũng rất vui vẻ, có được số bàn đào này, về sau vấn. Đề tài nguyên tu luyện của Thánh Quân sẽ được giải quyết rất nhiều, sau khi dời xong đào thụ, Giao Trì tiên tử bắt quyết. Thánh niệm dung nhập vào trận bàn, làm trận bàn kia phát ra quang hoa lóng lánh, từng điểm sáng tung bay, dung nhập vào đào viên, lực lượng thời gian ở nơi này bị đảo ngược. Chương 1670, đào rõ ràng đã chín mọng. Từ từ, từng cây đào thụ cành tá xung xuê, trái chín tu cành xuất hiện, đào viên lại trở về trạng thái như lúc ban đầu, giống như thời gian bị định dạng ở thời khắc đó. Hồ Nguyên Vũ nhìn đào thụ ở bên cạnh, cho dù lấy tu vi của hắn. Nếu không vươn tay chạm vào, dùng bản nguyên thiên đạo cảm nhận, thì cũng không cách nào phân biệt đây chỉ là ảo cảnh. Không thể không nói, thực lực của đám người mẫu thân đều đã đến cảnh giới cực cao, khống chế lực lượng trật tự lô hỏa thuần thanh, đã sắp bước vào thiên tôn cảnh rồi. Sau khi làm xong, Giao Trì tiên tử nhìn về phía bàn đào thụ, nhẹ giọng nói, bởi vì Tataru thâm uyên xuất hiện biến cố, liệt thú chi chiến kết thúc sớm, dẫn đến bàn đào quả còn chưa hoàn mỹ, nhưng thời gian đã không kịp. Chỉ có thể hái sớm. Hồ Nguyên Vũ vươn tay ngăn cản Giao Trì tiên tử muốn hái bàn đào quả, nhìn nàng cười nói. Không vội, ta có phương pháp để bàn đào quả sớm thành thục, không chỉ vậy, hiệu quả có khi còn tốt hơn. Giao Trì tiên tử đỏ mặt hất tay hắn ra. Có phương pháp thì ngươi cứ nói, nắm tay ta làm gì, thật ra nàng làm sao không biết phương pháp của hắn, trong lòng cũng sớm chờ đợi thời khắc đó tới, nhưng làm sao có ý tứ nói ra. Miệng hắn lại dán vào miệng nàng, tham lam mút lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào, quả thật là quá mê người. Cả người Giao Trì tiên tử sụi lơ ở trong vòng tay của Hồ Nguyên Vũ, bị hắn mang vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp lúc nào cũng không hay. Lần này không có tới thập nhị phẩm hồng liên, mà trực tiếp xuất hiện ở trên hỗn độn tạo hóa thanh liên. Đồng thời Hồ Nguyên Vũ phất tay, kích hoạt lực lượng của hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng, thật ra lúc này Giao Trì tiên tử cũng đã động tình. Từ sau khi hóa thân trở về, biết được tình huống ở Lạc Hồng Tinh, mới đầu nàng rất tức giận. Nhưng lúc này, phân thân của Âu Cơ Thánh Tôn lại tới tìm nàng, nói cho nàng biết rất nhiều bí mật, trong đó kể cả sự tình bản nguyên thiên đạo. Sở dĩ Âu Cơ Thánh Tôn nói bí mật này cho Giao Trì tiên tử, là bởi vì thân phận của nàng, làm thiên địa linh căn, vũ trụ này ai cũng có thể phản bội thiên đạo, nhưng thiên địa linh căn sẽ không. Sau khi biết thân phận của Hồ Nguyên Vũ, Giao Trì tiên tử mới không chút do dự dung hợp ký ức của hóa thân, thậm chí còn thi triển thần thông, để mình giống như tự thân thể nghiệm qua đoạn thời gian kia, làm cho tình cảm càng thêm khắc cốt ghi tâm. Nên về sau, khi nghe tin Hồ Nguyên Vũ gặp nạn ở Thái Âm Tinh, tuy trong lòng ghen ghét tỷ muội Thường Hy, nhưng nàng vẫn không chút nghĩ ngợi chạy tới cứu viện. Cho đến khi Hồ Nguyên Vũ biết thân phận của nàng, từ đại thiên giới gửi thư tới, Giao Trì tiên tử mới đổi buồn thành vui, sau đó hai người thường xuyên thư từ qua lại, nói đương nhiên đều là lời yêu thương. Hồ Nguyên Vũ thuận thế kéo thân thể mềm mại của mỹ nhân vào lòng, ôm nhu nói. Chuyện này một mình là không làm được, còn cần nàng phối hợp một chút. Không, tự ngươi làm đi, ta cung. Sau nụ hôn dài, môi hai người tách ra, Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa, ánh mắt có chút mê ly của Giao Trì tiên tử, thâm tình nói. Giao Trì, làm nữ nhân của ta, cho ta cơ hội chăm sóc che chở nàng một đời một kiếp, được không? Giao Trì tiên tử vẫn còn đê mê trong nụ hôn nồng nàn của hắn, lúc này lại nghe lời đường mật, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, lúc này lại nghe hắn bộc lộ thâm tình, nữ nhân ai không thích lời đường mật, cả người nàng trở nên phấn khích ngọt ngào, nhỏ giọng nói. Ân. Chục chục, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể nhìn không ra Giao Trì tiên tử đã cự còn nghênh, không chút chần chờ hôn lên đôi môi ngọt ngào ướt át của nàng, thân thể Giao Trì tiên tử run rẩy, có chút sững sờ, không nghĩ tới hắn nói làm là làm. Nhưng rất nhanh, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia xâm chiếm toàn thân, cả người nàng sụi lơ, cuối cùng hai mắt nhắm lại, vươn đôi tay trắng như ngọc ôm lấy cổ hắn. Chục chục chục, Giao Trì là thụ tỉnh của Bàn Đào Thụ, ở nơi này song tu, có hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng gia trì, tu vi của nàng sẽ đột phá kinh người. Hỏa Long đang nằm ở trong trí tuệ thần đăng nghỉ ngơi, bị Hồ Nguyên Vũ điều động thì giật nảy cả mình, lúc trước Hồ Nguyên Vũ tu luyện, đã vận dụng một lần, hiện tại nó còn chưa khôi phục bao nhiêu đâu, chủ nhân lại sử dụng tiếp. Bóc lột nhân công cũng không thể bóc lột kiểu này nha. Nhìn thấy chủ nhân lại bế nữ nhân đặt lên nệm, Hỏa Long trợn tròn mắt, bình thường không phải chơi ở trên thập nhị phẩm hồng liên sao, lại sao nay lại chuyển chỗ, còn chơi lớn như thế, vận dụng cả lực lượng của mình. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không để ý gia hỏa thiểu năng này nghĩ gì, tuy lực lượng của thiên đạo chi hỏa còn chưa khôi phục, nhưng duy trì đến lúc hắn và Giao Trì song tu xong lại đầy đủ, từ từ lột y phục của nàng ra, hiện ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ là một thân thể tràn đầy thanh xuân, thân. Thể của nàng săn chắc co giãn, làn da trắng mịn như nhung, nơi cần cao thì cao, nơi cần thon thì thon, không hề có một chút mỡ thừa, giống như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa. Làm cho Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhìn si ngốc, phu quân. Phản phất như tiếng kêu hờn dỗi từ trong yết hầu truyền ra, âm thanh này của Giao Trì vừa ngọt vừa nũng nịu, Hồ Nguyên Vũ đâu còn nhịn được, thân thể đè lên người nàng, dù có chút ngượng ngùng, nhưng Giao Trì tiên tử vẫn rất phối hợp. Giao nhị, nàng nói dối. Hồ Nguyên Vũ vừa mân mê bầu vú của Giao Trì, vừa có chút hỗn hển nói, Giao Trì bị hắn vò cho đầu óc mụ mị, nghe vậy kinh ngạc hỏi, thiếp nói dối chuyện gì? Hồ Nguyên Vũ bóp bóp bầu vú của nàng, cười nói. Đào rõ ràng đã chín mọng, nhưng nàng lại nói chưa thành thục, không phải nói dối thì là gì? Giao Trì. Mới đầu Giao Trì còn chưa hiểu, nhưng lập tức nghĩ ra, không khỏi trợn mắt nói, bại hoại, đáng ghét,